Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016. Mới tổ vu, nhục thể của ta, khi nào thành ngươi? Ninh Giang cười lạnh, thôn thiên ma công bộc phát kinh khủng thôn phệ chi lực. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn phát huy, một đóa hỏa liên rơi xuống, tiến vào trái tim của hắn bên trong. Đóa này hỏa liên một nửa màu đen, một nửa kim sắc, ở giữa tâm sen thì là hiện ra màu trắng, âm dương tịnh thế liên, thái dương thần hỏa cùng cửu u minh hỏa, lại thêm bạch liên tịnh hỏa dùng cái này hợp thành hỏa diêm ni lúc trước ngọn lửa này mới ra. Trực tiếp đem tà linh giết chết, một điểm không lưu, không, phệ đế cổ gầm thét, trước có thôn thiên ma không, sau có âm dương tịnh thế liên, hai loại tuyệt thế sát chiêu hướng phía hắn bước tới. Hắn cảm thấy mình lâm vào tuyệt cảnh bên trong, khó mà xoay người, ta không cam tâm, ta sẽ không chết ở đây, phệ đế cổ quả quyết vô cùng. Bỗng nhiên từ Ninh Giang trái tim bên trong xông ra, muốn dùng cái này đào thoát, trốn được sao? Ninh Giang phất ống tay áo một cái, một viên cây nhỏ đập ra, nháy mắt liền đem phệ đế cổ bắt lấy. Trước đó thôn phệ chi thụ liền đã thôn phệ đế cổ một nửa khác ý thức. Hiện tại càng là không cách nào đào thoát. A, tiểu tử, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, ngươi dám vào nhập cấm thổ, hẳn phải chết tại cấm thổ bên trong. Ồn ào, Ninh Giang ánh mắt lạnh lùng. Bất vi sở động, mấy hơi thở về sau, thôn phệ chi thụ đem phệ đế cổ thôn phệ sạch sẽ. Lần này, phệ đế cổ là chân chính chết rồi, bởi vì tại sau khi hắn chết, trong hư không xuất hiện một cái kim sắc chữ. Cái chữ này bỗng nhiên xông vào Ninh Giang trong đầu. Lemony, cái chữ này tiến vào Ninh Giang trong đầu, tản ra một cỗ thâm bất khả trắc lực lượng. Quả nhiên, Ninh Giang mắt sáng lên, có chỗ minh ngộ, chín đại tổ vu, chính là cấm thổ thiên bảo mấu chốt. Mỗi cái tổ vu, đều là một cái chân ngôn. Nếu là ta đoán không sai, chỉ sợ là trong truyền thuyết chín đại chân ngôn, tập hợp đủ chín chữ chi lực, liền có thể đạt được thiên bảo. Tập hợp đủ chín chữ về sau, đến tột cùng có thể được đến dạng gì thiên bảo, Ninh Giang cũng không rõ ràng. Truyền ngôn nói, cấm thổ thiên bảo, có thể là một thiên vô thượng bí pháp. Cũng có truyền ngôn nói, cấm thổ thiên bảo, cùng thời gian chi lực tương quan. Càng có truyền ngôn nói, cấm thổ thiên bảo, có thể khiến người ta bước vào một cái càng hơn đại đế cảnh giới. 10 vạn năm trước, Ninh Giang tại cấm thổ giết qua một tôn tổ vu, đạt được một cái binh chữ. Bất quá về sau khi hắn chết, chữ binh cũng cùng một chỗ biến mất. Trước đó hắn hỏi phệ đế cổ, cấm thổ có phải là ra đời mới tổ vu, thay tôn kia chết đi tổ vu vị trí. Hắn chính là vì xác định, binh chữ chân ngôn, có phải là tại sau khi hắn chết, về tới cấm thổ bên trong, hiện tại xem ra, chữ binh chân ngôn, đã tại cấm thổ trùng sinh, hóa thành mới tổ vu. Thu hồi tâm tư, Ninh Giang nhìn về phía trước mặt khe hở, cấm thổ cửa vào đã mở ra, Ninh Giang không do dự nữa, bước ra một bước, tiến vào cấm thổ, theo trước mắt nhoáng một cái kỳ quái quái đản thế giới, hiện ra tại Ninh Giang trước mắt. Chỉ thấy phía trước là một mảnh hư vô, mà tại mảnh này trong hư vô, 9 khối đại lục riêng phần mình lơ lửng giữa không trung. Cái này 9 khối đại lục tương hỗ tách ra, cũng không có nối liền cùng một chỗ. Có đại lục, hồng thủy cuồn cuộn, có đại lục, liệt hỏa trùng thiên, có đại lục, cổ mộc che trời, có đại lục, tối tăm không mặt trời. 9 khối đại lục, không giống nhau. Ninh Giang không phải lần đầu tiên đi vào cấm thổ. Hắn biết cái này 9 khối đại lục, kỳ thật phân biệt tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ. Phong lôi quang ám chi lực, mà 9 đại tổ vũ, riêng phần mình chiếm cứ lấy 1 khối đại lục. Cái này 9 khối đại lục, rộng lớn chi cực, mỗi 1 khối đại lục diện tích, đều có thể so với đông vực 6 châu. Muốn tại cái này 9 khối trong đại lục, tìm tới mộng chỉ diên, không khác mò kim đáy biển, thậm chí có thể nói, đây cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Lấy Ninh Giang thực lực bây giờ, một khi bị 9 đại tổ vu phát giác, ngay cả tính mạng đều sẽ có uy hiếp. đi làm một vụ giao dịch. Ninh Giang trầm tư, hắn dự định cùng 9 đại tổ vu làm giao dịch. Đương nhiên, muốn cùng loại tồn tại này làm giao dịch, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trầm ngâm hồi lâu, Ninh Giang vẫn lắc đầu một cái. Cách làm này quá mức mạo hiểm mà ni quá khứ hắn làm giao dịch. Đều là bởi vì có đầy đủ nắm chắc, thế nhưng là lần này hắn nắm chắc không lớn. Nếu như ta đoán không lầm, chân ngôn chi lực, chính là tổ vu thân phận biểu tượng. Có lẽ, Ninh Giang mắt sáng lên, hướng thẳng đến Mộc Chi Đại Lục bay đi. Mộc Chi Đại Lục, cũng là phệ đế cổ đại lục. Phệ đế cổ là 9 đại tổ vu một trong. Mộc Chi Đại Lục chính là địa bàn của hắn. Mộc Chi Đại Lục toàn thân lục sắc, xa xa nhìn lại, tựa như một viên đá quý màu xanh lục. Theo Ninh Giang tiếp cận Mộc Chi Đại Lục, dần dần, hắn cảm thấy một loại thân thiết triệu hoán từ Mộc Chi Đại Lục bên trên truyền đến. Hoặc là nói, đây là tại triệu hoán trong đầu hắn, lâm chữ. Ninh Giang ánh mắt vui mừng, có lẽ hắn phỏng đoán, có thể thành lập. Không lâu sau đó, cước bộ của hắn rốt cục bước lên Mộc Chi Đại Lục. Cái này Mộc Chi Đại Lục cổ thụ che trời, khắp nơi đều là từng khỏa đại thụ, cao ngàn trượng đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được. Ngay tại Ninh Giang đạp lên Mộc Chi Đại Lục không lâu sau đó. Từ rậm rạp trong rừng, đột nhiên vang lên một trận tích tích tác tác thanh âm. Rất nhanh, vô số độc trùng xuất hiện. Những này độc trùng, có thất thải độc hạt, có tam nhãn ma thiềm, có bách độc ma tâm chu. Vì tiện một loại độc trùng xuất ra đi, đều tiếng tăm lừng lẫy. Tất cả đều là đại thiên thế giới cả thế gian khó tìm độc trùng. Đáng sợ nhất là, những này độc trùng phảng phất vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng vọt tới, cũng không lâu lắm, liền đem Ninh Giang nơi này vây chật như nêm cối. Cho dù là Ninh Giang, nhìn thấy đội hình như vậy, ánh mắt cũng không khỏi được trở nên nặng nề. Nơi này, quả thực chính là một mảnh bầu trời nhưng cổ trận, phệ đế cổ có thể ở đây trổ hết tài năng, khó trách sẽ khó như vậy quấn. Bất quá, những này độc trùng tại Ninh Giang trước mặt ba trượng liền ngừng lại. Không còn dám bước vào một bước, tại những này độc trùng trong mắt, đã có nghi hoặc, lại có kính sợ, nghi ngờ là, người trước mắt, cũng không phải là bọn chúng biết rõ phệ đế cổ. Kính sợ chính là, người trước mắt, trên người có giống như phệ đế cổ khí tức. Ninh Giang trầm tư một chút, chậm rãi nói, cũ vương đã qua đời, tân vương kế vị. Phệ đế cổ đã chết, từ nay về sau, ta vì Mộc Chi Đại Lục tổ vu. Theo hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ Mộc Chi Đại Lục, ầm vang chấn động, một cỗ vô cùng vô tận lực lượng, tràn vào Ninh Giang trong thân thể. Giờ khắc này, Ninh Giang cảm giác mình cùng Mộc Chi Đại Lục chặt chẽ tương liên. Toàn bộ Mộc Chi Đại Lục bên trên hết thảy gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Thành công, Ninh Giang trong lòng cuồng hỉ. Hắn thành công, tổ vu chi vị, quả nhiên cùng chân ngôn chi lực có quan hệ. Có thể nắm giữ chân ngôn, tức là tổ vu, đông đảo độc trùng cũng đã nhận ra Ninh Giang cùng Mộc Chi Đại Lục khí tức liên kết lại cùng nhau. Giờ phút này sinh tử của bọn hắn, toàn bộ nắm giữ tại Ninh Giang trong tay. Không khỏi, vô số độc trùng ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Đều tán đi đi, Ninh Giang vung tay lên, nháy mắt, đếm mãi không hết độc trùng tựa như thủy triều thối lui. Phệ đế cổ đại nhân là thế nào chết? Một thanh âm, vang vọng mà lên, hết chương.